Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 775, Đế Quân Nhi Tử. Phu quân, Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên trầm thấp kêu một tiếng. Tự nhiên sững sờ, hắn vẫn là lần đầu nghe đến Mỹ Đỗ Toa như thế mềm mại lời nói. Cúi đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt, chỉ thấy cái sau ánh mắt nhu hòa nhìn lấy chính mình. Thấp thấp giọng nói, ta nghĩ nhi tử, nhi tử. Tự nhiên cười khổ một tiếng, nói, thực ta cũng muốn hắn. Làm sao, ngươi muốn trở về xem một chút hắn sao? Cũng không biết hắn hiện tại thế nào, Mỹ Đỗ Toa ánh mắt bên trong mang theo tưởng niệm thân sắc. Giờ khắc này Mỹ Đỗ Toa, toàn thân trên dưới phát ra mẫu tính quang huy, thật giống như bình thường nhất mẫu thân, tưởng niệm chính mình nhi tử một dạng. Nhi tử vốn là mẫu thân yêu thích, mà lại trong khoảng thời gian này tự nhiên biến mất, nhi tử lại không có ở bên cạnh. Cái này khiến Mỹ Đỗ Toa trong lòng có chút cô độc, cho nên mới nói như vậy. Tự nhiên biết chính mình biến mất hơn nửa năm thời gian, xác thực khổ Mỹ Đỗ Toa. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên vô tận áy náy, thấp giọng nói, thật xin lỗi, đã dạng này chúng ta liền trở về nhìn một chút nhi tử đi. Tự nhiên nói ra. Có thể chứ? Mỹ Đỗ Toa ánh mắt sáng lên. Có thể. Tự nhiên gật gật đầu. Ừ. Mỹ Đỗ Toa khóe miệng phóng ra một cái tuyệt mỹ mỉm cười. Tự nhiên trong lòng mặc niệm đấu phá thương khung vị diện. Chuyển động vòng tay, bắt lấy Mỹ Đỗ Toa hai tay. Sau đó vòng tay bộc phát ra một trận màu trắng quang mang. Bạch sắc quang mang bao phủ hai người. Sau đó hai người liền từ bên trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương. Mỹ Đỗ Toa dò xét cảnh vật chung quanh, nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, tự lẩm bẩm, nơi này là Nam Kênh Mương Sơn Mạch. Nam Kênh Mương Sơn Mạch chính là rắn nhân tộc bộ lạc tại Xuất Vân Đế Quốc nơi nghỉ chân mới. Đúng vậy a, tự nhiên gật gật đầu. Sau đó nắm Mỹ Đỗ Toa, trực tiếp trèo lên trên không trung, nhìn phía dưới lui tới xà nhân tộc. Thần niệm lặng yên không một tiếng động ở giữa, bắn phá toàn bộ rắn nhân tộc bộ lạc. Tự nhiên khóe miệng lộ ra một luồng mỉm cười. Cái kia bốn cái lão gia hỏa còn chưa có chết, thế mà đột phá đến đấu tôn, còn có xà nhân tộc thế mà thêm ra mười mấy tôn đấu tông, còn có mấy trăm tôn đấu hoàng, đến mức đấu vương càng là nhiều vô số kể. Nhìn đến chúng ta rời đi về sau, rắn nhân tộc bộ lạc phát triển mãnh liệt a, tự nhiên hơi kinh ngạc nói ra. Phải biết tại bọn họ trước khi đi, rắn nhân tộc bộ lạc cũng không cường đại, trừ hai tử cũng liền bốn vị xà nhân tộc trưởng lão mà thôi. Vừa mới tự nhiên cảm ứng được, rắn nhân tộc bộ lạc thế mà thêm ra nhiều như vậy cường giả, đấu hoàng thế mà khoảng chừng mấy trăm vị. Có thể nghĩ, rắn nhân tộc bộ lạc phát triển đến cỡ nào mãnh liệt. Cái gì? Xà nhân tộc cư nhiên như thế cường thịnh? Một bên Mỹ Đỗ Toa tròn trừng mắt. Nghe đến tin tức này, không gì sánh được giật mình. Mỹ Đỗ Toa hiện tại mới thuế phàm cảnh giới, đổi thành đấu khí đại lục cảnh giới, đối ứng đấu tôn hàng ngũ, không có tự nhiên mạnh mẽ như vậy thần niệm, tự nhiên cảm giác không đến xà nhân tộc có bao nhiêu cường giả. Nghe đến tự nhiên nói như vậy, Mỹ Đỗ Toa trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Tại hai người thảo luận thời điểm, có đấu hoàng cường giả phát hiện trên không tự nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa đằng không mà lên, đấu hoàng khí tức phóng xuất ra, lạnh lùng cảnh cáo nói, nơi này là xà nhân tộc, râu ria người, nhanh chóng rời đi, nếu không liền xem các ngươi vì kẻ xâm lấn, ngay tại chỗ giết chết. Thế nào, lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, thì không biết chúng ta sao? Tự nhiên nhíu mày, chê cười. Chúng ta có tất muốn biết các ngươi sao? Một vị xà nhân tộc đấu hoàng cười lạnh nói. Đi thôi, Từ Kỳ Lân kêu đi ra. Tự nhiên Từ Tốn nói. Ngươi còn muốn thấy chúng ta đế quân? Người nào cho ngươi lá gan? Một tên xà nhân tộc đấu hoàng nói ra. Đế quân thân là đấu thánh cường giả, đại lục tối đỉnh phong đấu thánh một trong, há là các ngươi muốn gặp liền có thể gặp? Các ngươi không có cơ hội, nhanh chóng rời đi đi. Đế quân tự nhiên mắt lộ ra vẻ cổ quái, sau đó nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa cười nói, nhìn đến con của chúng ta đã là đấu thánh cường giả, còn dùng đế quân xưng hô chính mình, tiểu tử này dã tâm không nhỏ a, chẳng lẽ muốn làm đế vương không thành? Ta nhi tử đương nhiên lợi hại, đã định trước là vương. Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt tràn đầy nụ cười nói ra. Nhi tử xuất sắc, Mỹ Đỗ Toa tự nhiên cao hứng. Ngươi, các ngươi cư nhiên như thế làm nhục đế quân, muốn chết? Hai người tại nói chuyện, một bên xà nhân tộc đấu hoàng thì mặt lộ vẻ phẫn nộ. Hai cái này lạ lẫm ra hỏa, lại còn nói đế quân là con của bọn họ. Đây không phải rõ ràng chiếm bọn họ đế quân tiện nghi à? Một vị xà nhân tộc đấu hoàng đấu khí phun trào, đong đưa một đạo đuôi rắn, giáp bọc lấy cuồng phong, hướng hai người quét ngang mà đến. Tự nhiên nhíu nhíu mày. Bọn họ rời đi cũng không bao lâu, chẳng lẽ xà nhân tộc liền không có người biết bọn họ sao? Dừng tay, đứng đắn tự nhiên muốn xuất thủ thời điểm. Một cái vội vàng âm thanh vang lên, sau đó bốn cỗ đấu tôn khí tức xuất hiện, chỉ thấy bốn cái lão gia hỏa xuất hiện, ngăn lại xuất thủ đấu hoàng. Mỹ Đỗ Toa, ngươi, các ngươi hai cái, lắp bắp âm thanh vang lên. Là cái lão gia hỏa nhìn về phía hai người, ánh mắt lộ ra kích động ánh mắt, bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, lại là Mỹ Đỗ Toa cùng nàng trượng phu trở về, bốn vị xà nhân tộc trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, tự nhiên mang theo cười nhạt. Cái này bốn cái xà nhân tộc trưởng lão, là xà nhân tộc sớm nhất bốn cái đấu hoàng, hiện tại đã tấn thăng đấu tôn. Bốn vị trưởng lão, Mỹ Đỗ Toa gọi một câu, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Bốn vị xà nhân tộc trưởng lão trông thấy hai người, nước mắt tuôn đầy mặt, không có mắt đồ vật, nữ tử trước mắt là các ngươi nữ vương, các ngươi không biết sao? Bên trong một vị trưởng lấy xà nhân tộc đấu hoàng nói ra. Mấy vị xà nhân tộc đấu hoàng mắt trợn tròn, trước mắt vị này cao quý nữ tử lại là xà nhân tộc nữ vương. Thế nhưng là xà nhân tộc nữ vương không phải tại hơn 200 năm trước liền đã biến mất à? Trưởng lão, chúng ta mới xuất sinh hơn 100 năm, chưa từng gặp qua nữ vương. Một vị đấu hoàng ủy khuất nói ra. Cũng đúng, các ngươi còn chưa ra đời vương liền rời đi. Các ngươi lui ra đi. Một vị xà nhân tộc trưởng lão phất phất tay. Rất nhanh, mấy vị đấu hoàng thì rời đi. Trưởng lão, vừa mới bọn họ nói chúng ta đã rời đi hơn 200 năm. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc, liền xem như Tự Nhiên cũng có chút chấn kinh. Bọn họ lần trước theo đấu khí đại lục rời đi, tính toán đâu ra đấy, tại trong thế giới hiện thực đợi 8 tháng không đến, nhìn đến thật sự là hiện thực thế giới một ngày, hư huyễn vị diện thời gian một năm. Cái này cũng khó trách rắn nhân tộc bộ lạc phát triển nhanh chóng như vậy. Đúng vậy a, khoảng cách người lần trước rời đi đã có hơn 220 năm. Nữ tính xà nhân tộc trưởng lão cảm thán nhớ lại nói. Phu quân, đây là chuyện gì? Mỹ Đỗ Toa dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Tự Nhiên. Tự Nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, chúng ta thế giới kia qua một ngày, đấu khí đại lục tương đương với qua một năm. Mỹ Đỗ Toa giật mình nói, nguyên lai là dạng này. Nhìn đến, con của chúng ta tuổi tác so với chúng ta còn lớn hơn. Thật đúng là kỳ diệu, Tự Nhiên cười ha ha. Mỹ Đỗ Toa thằng Tự Nhiên liếc một chút, chỉ bất quá hai cái vị diện thời gian trôi qua khác biệt mà thôi. Nhi tử tuổi tác làm sao có thể so với chúng ta còn lớn. Đúng, Kỳ Lân đâu?